Chương 361, đánh dấu, thủ ghệ mì xảo y chia. Sơ vật biểu lộ vô cùng khó xử, giống như táo bón 3 tháng như thế. Ánh mắt của hắn, nhìn về phía cách đó không xa Tsu Qua Mi. Những người khác muốn nắm giữ thời gian ngừng lại chi lực, cũng chỉ có một loại biện pháp. Đó chính là bị hắn giao phó chỉ có hắn đem thời gian ngừng lại chi lực cho đối phương, hắn mới có giống nhau bản sự. Chỉ bất quá, bọn hắn thời gian ngừng lại chi lực so tự thân có thời gian ngừng lại chi lực nhỏ rất nhiều. Mặc kệ là ạ áo giả vẫn là ủ, hai người bọn họ có thời gian ngừng lại chi lực căn bản là không cách nào dừng lại hắn. Sơ bật con mắt nhìn xem không xa xa thời không ma thần cơ. Nguyên bản trên không trung, bây giờ nhưng là rơi xuống mặt đất. Cái kia sủ cỏ mỉ tại sao có thể có thời gian ngừng lại chi lực? Sở vật nhìn chằm chằm nàng. Đột nhiên sở vật trong đầu ông một chút, giống như là có đồ vật gì trong đầu nổ tung. Dáng dấp của nàng chẳng lẽ nói sở vật trong đầu, có hai thân ảnh tại trùng điệp. Bởi vì rất nhiều năm không có gặp mặt, lại thêm hắn trước đây đánh lén đắc thủ duyên cớ. Sở vật căn bản là không có nghĩ qua, nữ hải kia sẽ còn sống. Vì mình vương vị, mặc kệ nàng và mình có quan hệ ra sao. Đều phải chết sủ cỏ mì thật là nàng. Vậy cũng chỉ có thể nói, muội muội của mình, mệnh thật đủ thạch canh. Tại loại này tình huống, đều không thể đem nàng đánh giết. Xác định sủ cỏ mì cùng mình quan hệ phía sau, sờ vật trong mắt mang theo sát cơ nồng đậm. Muội muội mình thời gian ngừng lại chi lực, so với hắn phải cường đại rất yếu. Nếu là nàng hoàn toàn thức tỉnh, chính mình căn bản cũng không phải là đối thủ của nàng. Gặp phải tình huống như vậy, vậy cũng chỉ có một loại biện pháp, gạt bỏ. Sơ bật đã không phải là lần thứ nhất động thủ. Xóa bỏ ý niệm xuất hiện trong đầu phía sau, liền bị hắn trực tiếp xác định. Trước mắt giai đoạn, dù có mỉ đối hắn uy hiếp cường độ thậm chí so cái kia nạn còn cao. Vô luận như thế nào, cũng không có thể để cho nàng tiếp tục sống sót. Phanh thời gian ngừng lại chi lực tiêu tan phía sau, nàng thân ảnh mãnh liệt. Cái kia muốn công kích sủ ghệ mỉ sở y chia ạ nọ thờ ạ tổ. Bị hắn một quyền oanh kích. Dù là không được biến thân, nắn nhục thân trạng thái dưới trọng quyền, vẫn như cũ đem nó đánh lui mấy bước. Lực lượng thật là cường đại. Thu ghệ mỉ sở ý chia vừa làm vì cùng bạn chi kỷ tay qua cả mẹn di đờ, kiến thức rộng rãi. Vẹn vẹn chỉ là một quyền kia, là hắn biết trên thế giới này căn bản liền sẽ không có bao nhiêu người tại sức mạnh bệ rột hắn. Tại không biến thân dưới tình huống, đa tạ được cứu phía sau. Sủ ghệ mì xào ý chia liên tiếp vội vàng đứng dậy, ta gọi sủ ghệ mì xào ý chia, ngươi tên là dịp nạn. Nạn không có ẩn tàng. Trả lời lúc, hắn nhìn một chút trước mặt ạ tổ ca mẹn di đờ ạ tổ. Mặc dù đã đến trung niên, nhưng hắn trên thân vẫn như cũ có một luồng khí chất đặc biệt. Cái này cổ khí tức chất, những người khác căn bản là bắt chước không tới. Trừ cái đó ra, sủ ghệ mì xào ý chia xem xét lấy vô cùng ôn hòa. Giống như là loại kia người thành thật một dạng bằng hữu. Dù ghệ mì sở y chia thiện lương không sai, cũng tuyệt đối không phải người thành thật. Hắn xấu bụng đây, lại diễn kỳ cũng không tệ lắm. Nắn, ngươi gặp bằng hữu của ta ạ gù dù mà suy nghĩ sao? Sủ ghệ mì sở y chia đẩy tháo bỏ xuống trên người kiểu cũ bọc thép, do hỏi, hắn cũng là ca mẹn gì đờ. Hắn sở dĩ đột nhiên gia nhập vào chiến đấu, chính là vì tìm kiếm ạ gù dù mà xảo. Tên kia vợ ơ y mà không nói tiếng nào rời đi ạ tổ phong ăn. Dù ghệ mì sở y chia vừa có chút sinh khí, càng nhiều hơn là xúc động. Nhưng bất kể như thế nào, hắn đều không thể để cho ạ gù dù mà xảo bị thương tổn. Phía ngoài quái vật quá nhiều, một mình hắn sức mạnh có hạn hắn đến trước mặt. Nàng trả lời. Hệ ạ gù dù mà nghĩ đến đột nhiên, hành động càng thêm đột nhiên. Lại thêm chung quanh ạ nọ thở ạ tổ số lượng quá nhiều. Muốn tại hàng ngàn hàng vạn bên trong quái vật bên trong tìm được một cái cả mẹn gì đờ. Cái kia độ khó hệ số, vô cùng cao. Dù ghệ mỉ sở ý chia xem xét nhìn phía trước tình cảnh, trên mặt thoáng qua sâu đậm bất đắc dĩ. Nếu như hắn có thể biến thân làm cả mẹn gì đờ, đã sớm phóng tới đám kia quái vật. Tiếc nuối là hắn bây giờ chính là một người bình thường. Nếu là đột nhiên đi tới, chỉ sợ cũng chỉ có cho ạ gù dù mà xảo thêm phiền. Dù ghệ mì sở y chia trầm tư một chút lúc, nản thân ảnh nhoáng một cái. Phanh một cái muốn đánh lén ạ nỏ thờ ạ tổ, bị nản xoay người lại một cái đá nghiêng, trực tiếp đánh bay. Đánh lui ạ nỏ thờ ạ tổ, nản hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Đinh đánh dấu thành công, ban thưởng gì đỡ thẻ bài ít 2, đánh dấu tích phân ít 200.000. Đánh dấu sau đó, đánh dấu âm thanh nhắc nhở của hệ thống trong đầu vang lên.